Chương 1247, 1247, đến chậm chính nghĩa. Lý Hủy không nghĩ tới nhiều năm như vậy, nhìn như đã gặp sao yên vậy cả lơ phất phơ tùy ngọc thư, đáy lòng của hắn bên trong lại còn có một mồi lửa. Còn coi mình là 20-30 tuổi thanh niên đâu, quả nhiên là rất nhàm chán nam nhân. Lý Hủy cười cười, ánh mắt trở nên rất phức tạp, rất ngưng trọng, nàng thận trọng đem những tài liệu kia tất cả đều hảo hảo thu về, có lẽ Yên Bắc Đại học còn có thể biến trở về bộ dáng lúc trước, thậm chí, trở nên càng tốt hơn. Theo tổ trọng án kịch bản thúc đẩy, năm đó màn hình giám sát bị người xóa đi sự tình cũng theo đó nổi lên mặt nước, mà 6 năm trước Tần Mộng án bị lần nữa lật ra lần này, thật sự có thể lật lại bản án sao? Lục Đông Tân đem Ninh Hoan Tâm hẹn đến quán cà phê, một mặt chờ đợi nhìn xem nàng. Ân. Ninh Hoan Tâm dùng sức gật gật đầu, Vu Cục đã lấy được phê chuẩn. Phụ thân ngươi bản án có thể một lần nữa điều tra lấy chứng, mà người hiểm nghi phạm tội đã tại ngoại địa xa lưới, ngay tại mang về Yến Kinh trên đường có chút chính nghĩa, mặc dù tới trễ chút, nhưng là chỉ nếu là thật tướng, vĩnh viễn sẽ không bị vùi lấp. Cảm ơn ngươi. Lục Đông Tân đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Ninh Hoan Tâm thật sâu cúi đầu. Không cần cảm ơn ta, kỳ thật ta không có làm cái gì, có một người. Những năm này một mực tại vì phụ thân ngươi bản án chỗ nỗ lực, bây giờ có thể lật lại bản án, tất cả đều là dựa vào hắn. Chờ bản án kết thúc, các ngươi gặp một lần đi, liền ở trường học cái kia trong rừng cây, được chứ? Chúng ta cùng một chỗ chứng kiến một khắc này. Ninh Hoan Tâm nói người kia, dĩ nhiên chính là Vu Việt Sinh. Từ khi Phiến Hoa, cũng chính là Phạm Hoa, tại ngoại địa bị bắt về sau, Vu Việt Sinh tâm rốt cục an định xuống tới, hắn thậm chí tự mình đi máy bay đi nơi khác. Đối với Phạm Hoa tiến hành đột kích thẩm vấn, mà Phạm Hoa không chống đỡ được áp lực, cuối cùng đem năm đó phạm án quá trình chi tiết bàn giao, hắn thật là quá may mắn, không chỉ có Trần An Văn cái này dê thế tội, còn có Tống Gia vì hắn làm áp lực, còn có nhân viên nhà trường người giúp hắn xóa đi chứng cứ. Chỉ bất quá vận may của hắn, dừng ở đây rồi. Ta ngay tại dẫn người trên đường trở về, nha đầu, ta có một thỉnh cầu, ta hy vọng ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Nghe nói các ngươi án chưa giải quyết ba khu người không chỉ có thể gặp quỷ, còn có biện pháp, để người khác cu nở dê nhìn thấy quỷ hồn. Ta có thế cầu ngươi, có trong hồ sơ tử sau khi kết thúc, để cho ta gặp một lần Trần An Văn sao? Có một câu thật xin lỗi, cho tới bây giờ, Vu Việt Sinh vẫn là muốn chính miệng nói với Trần An Văn. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới Vu Việt Sinh sẽ có dạng này thỉnh cầu, bất quá, nàng vẫn là đáp ứng hắn. Trong quán cà phê, Lục Đông Tân nghe được Ninh Hoan Tâm, hắn sửng sốt hơn nửa ngày, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ninh tiểu thư, ngươi nói người kia liền là năm đó cảnh sát sao? Lục Đông Tân không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hắn vô cùng oán hận qua Vu Việt Sinh, nhưng là về sau hắn chậm rãi trưởng thành, hắn cũng biết phụ thân bản án không phải Vu Việt Sinh một người liền có thế định đoạt. Hắn có thể giúp đỡ mình và mẫu thân trả tiền thuốc men, đã là rất khó được hảo tâm. Ta vừa vặn cu nở dê muốn gặp hắn một chút. Lục Đông Tân hít sâu một hơi, chính muốn nói gì, đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Cảm giác được Lục Đông Tân ánh mắt dừng lại ở sau lưng mình, Ninh Hoan Tâm theo bản năng quay đầu, liền thấy Phan Oánh Oánh thân ảnh. Đông Tân, Hoan Tâm, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhà Phan Oánh Oánh lúc này đang hướng về hai người đi tới, một mặt ngoài ý muốn. Đông Tân, ngươi không phải nói phải bồi phòng ngủ huynh đệ ra ngoài mua đồ sao? Lúc này, Phan Oánh Oánh đã biết mình bị Lục Đông Tân lừa, nhưng là đến cùng là vì cái gì đâu?